Siêu cấp thiếu gia, chương 967, nhiều người theo đuổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói rồi, Thẩm Lãng quay người thẳng thừng rời đi mà Lý Văn cũng đi theo Thẩm Lãng lên lầu. Sắc mặt Trung Trường Phong tối sầm, chỉ có thể cắn răng, trơ mắt nhìn Thẩm Lãng rời đi mà không biết làm thế nào. Thẩm Lãng đi rồi, Kim Nam đi tới trước mặt Trung Trường Phong. Trung Trường Phong, trước khi chết con trai ông bị Yến Vân Sơn đầu độc bằng trà. Chuyện này chắc hẳn là ông cũng không biết có đúng không? Kim Nam lạnh giọng nói. Trung Trường Phong nghe vậy khẽ nhíu mày. Dù sao thì con trai cũng đã chết rồi. Trung Trường Phong biết Kim Nam sẽ không lấy loại chuyện này ra để lừa mình. Ông chủ Nam, chuyện này anh biết điều gì sao? Sao con trai tôi lại bị Yến Vân Sơn đầu độc bằng trà? Chẳng lẽ là người của nhà họ Yến làm? Trung Trường Phong hỏi. Đối với chuyện này, Thẩm Lãng lúc trước cũng nói qua với anh ta. Nếu đã làm loạn tới mức này thì Kim Nam cũng không cần phải che giấu cái gì nữa. Chuyện đầu độc ông có thể tự đi hỏi Yến Vân Sơn. Tôi nghĩ Yến Vân Sơn sẽ nói cho ông. Còn về chuyện con trai ông bị giết, tôi có thể đảm bảo chắc chắn không phải anh Thẩm Lãng và người của nhà họ Yến làm mà có một thế lực sau lưng nào đó. Kim Nam nói, thế lực nào đó, trong lòng Trung Trường Phong thoáng run lên, xem ra cái chết của con trai mình không đơn giản như vậy. Những gì có thể nói tôi đều đã nói cả rồi. Còn chuyện ông muốn tìm Thẩm Lãng báo thù thì do ông tự quyết định. Có điều tôi có thể đảm bảo nếu ông muốn nhà họ Trung được bình an vô sự thì tốt nhất đừng có tìm anh Thẩm Lãng và nhà họ Yến gây phiền phức gì. Cùng lúc đó, Lý Văn đã đi theo Thẩm Lãng vào văn phòng. Anh Thẩm Lãng, em có một tin tức cực lớn muốn báo cho anh. Lý Văn nói với vẻ thần bí. Không có hứng thú, Thẩm Lãng nói thẳng. Tên Lý Văn này ngoại trừ bình thường hay uống rượu tán gái ra thì không có gì đứng đắn cả. Tin tức lớn trong mắt anh ta đều là hôm nay theo đuổi nữ minh tinh nào rồi mua được xe thể thao gì đại loại như vậy. Lý Văn nuốt nước miếng, có chút xấu hổ gãi đầu. Anh Thẩm Lãng, tin này thật sự rất quan trọng. Trước giờ anh vẫn luôn điều tra gia tộc Hưu đó. Có người trong đó tới tìm bố em, nói muốn đầu tư vào tập đoàn Lý Thị. Lý Văn nói, tin tức này khiến Thẩm Lãng có chút bất ngờ. Cậu nói cụ thể đi, gia tộc Hugh kia có một người tên Harry, ngay hôm qua đột nhiên tới tập đoàn Lý Thị, nói là muốn đầu tư vào tập đoàn Lý Thị, mở ra những điều kiện tốt và phong phú, hơn nữa còn muốn giúp nhà họ Lý tiến quân vào giới tài chính. Lý Văn thành thật nói, bố cậu đồng ý sao? Thẩm Lãng hỏi, Lý Văn lắc đầu, tiếp tục nói, bố em biết anh vẫn luôn điều tra họ, chắc chắn sẽ không đồng ý với họ. Chỉ nói là sẽ xem xét. Bảo em tới đây xem ý anh thế nào. Thẩm Lãng khẽ mỉm cười. Không ngờ lần này gia tộc Hưu lại chủ động tìm tới cửa. Trở về nói cho bố cậu rằng, trước hết cứ bám trụ họ, nhất định phải nghĩ cách hẹn được người của gia tộc Hưu tới. Sau khi trở lại nhà họ Lý, Lý Văn lập tức truyền đạt lại ý của Thẩm Lãng cho Lý Hồng Bác. Hôm sau, văn phòng chủ tịch tập đoàn Lý Thị, Harry mặc tây trang phẳng phiu ngồi trước mặt Lý Hồng Bác, nhìn qua dáng vẻ rất nho nhã lễ độ. Căn bản không thể nhìn ra là một tên sát thủ giết người không chớp mắt. Ông Lý Hồng Bác, ông suy nghĩ thế nào rồi? Harry mỉm cười hỏi, anh Harry, đây là chuyện quan trọng, tốt nhất nên để tôi gặp anh Hưu một lần, tôi muốn đích thân bàn chuyện với anh ấy một cách cụ thể. Lý Hồng Bác nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khóe miệng Harry không khỏi cong lên nói, việc này ông Bác yên tâm, tôi hoàn toàn có thể đại diện cho anh Hưu để đưa ra quyết định. Cho nên có chuyện gì ông cứ việc nói cùng tôi là được. Lý Hồng Bác nhíu mày, sắc mặt rõ ràng trở nên không vui. Muốn bàn chuyện làm ăn buôn bán với Lý Hồng Bác tôi mà ngay cả gặp mặt cũng không được. Chuyện này truyền ra ngoài không phải khiến người ta chê cười nhà họ Lý tôi sao? Nếu anh Hưu có thành ý thì gặp mặt nói. Còn nếu không chịu gặp mặt thì tôi thấy chuyện này nên bỏ đi. Nói rồi Lý Hồng Bác lập tức bảo thư ký chuẩn bị tiễn khách. Thấy Lý Hồng Bác như vậy. Harry có chút khó xử. Ông Bác, hiện nay tôi cần phải về xin chỉ thị của anh Hưu, cụ thể còn phải xem quyết định của anh ấy thế nào. Harry giải thích nói, Lý Hồng Bác gật đầu nói, vậy thì tôi sẽ chờ tin của anh. Harry đi rồi, Lý Hồng Bác lập tức báo toàn bộ mọi chuyện cho Thẩm Lãng. Thẩm Lãng cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Harry vừa rời khỏi tập đoàn Lý Thị đã bị người của Kim Nam theo dõi. Nửa tiếng sau, điện thoại của Thẩm Lãng vang lên. Là Kim Nam gọi tới. Xin lỗi anh Thẩm Lãng, cái tên Harry này rất giàu hoạt, ba đội của tôi đều bị anh ta cắt đuôi. Giọng điệu Kim Nam qua điện thoại vô cùng áy náy, phải biết rằng chuyện này không thành anh ta cũng cực kỳ không vui. Chuyện tin hay, tuy rằng Thẩm Lãng không vui nhưng cũng không nói gì nữa. Nếu như Harry cứ như vậy mà bị người của Kim Nam đuổi kịp thì có lẽ gia tộc Hugh này cũng không khó đối phó như vậy. Ngày hôm sau, từ sáng sớm Lý Hồng Bác đã nhận được điện thoại của Harry. Hugh Charlie đồng ý gặp mặt Lý Hồng Bác, nhưng thời gian và địa điểm gặp mặt cụ thể còn phải xem xét. Sau khi ngắt điện thoại, trong lòng Lý Hồng Bác không khỏi chửi thầm, gặp mặt thôi mà cũng phải lén lút như vậy, nếu không phải Thẩm Lãng muốn dụ bọn họ ra. Lần hợp tác này Lý Hồng Bác đã thẳng thừng từ chối rồi. Tòa nhà Green Sky, bên trong văn phòng, khi Mục Hồng Diệp đang thu dọn tài liệu chuẩn bị tan làm thì Thẩm Lãng đột nhiên đi tới văn phòng của cô ấy. Hai mắt Mục Hồng Diệp sáng ngời, không ngờ hôm nay Thẩm Lãng lại tới sớm như vậy. Hồng Diệp, hôm nay ngoài cửa công ty có rất nhiều người mang hoa tới, tôi thấy cô đúng là chạy trời không khỏi nắng. Thẩm Lãng trêu chọc nói, những năm gần đây, bởi vì Thẩm Lãng không ở bên cạnh, mọi người đều cho rằng Mộc Hồng Diệp đang độc thân cho nên hầu như ngày nào cũng có rất nhiều cậu chủ nhà giàu đứng chờ trước cửa công ty. Bọn họ tặng quà tặng hoa chỉ vì muốn giành được tình cảm Mộc Hồng Diệp, mà chuyện này lại khiến Mộc Hồng Diệp thấy rất phiền. Lại có bao nhiêu người tới nữa? Mộc Hồng Diệp cười hỏi, lúc đi làm đã phải ứng phó, tan làm cũng phải xử lý đám ruồi bọ này, thật sự khiến cô ấy mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần. Mười mấy người gì đó, Thẩm Lãng nói, Mộc Hồng Diệp đã thu dọn tài liệu xong, đi tới trước mặt Thẩm Lãng nói, rất tự nhiên khoác lên cánh tay Thẩm Lãng cười nói. Vậy thì từ hôm nay trở đi đám người đó sẽ không tới đây tặng hoa nữa. Hai người cứ như vậy đi thẳng ra ngoài cửa. Khi đi tới cửa, đám đàn ông đang cầm hoa kia thấy Mộc Hồng Diệp khoác tay người đàn ông lập tức muốn bùng nổ. Nữ thần của tôi, không ngờ lại khoác tay một người đàn ông. Tên nhãi kia là ai? Không được, tôi phải hỏi cho rõ ràng. Mấy tên đàn ông lập tức vén tay áo chuẩn bị tới trước mặt Thẩm Lãng gây chuyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng những người này vừa mới đi được vài bước, không biết là ai trong đám người đột nhiên hô lên. Anh ấy là ông chủ tập đoàn Phi Vũ. Lời vừa nói ra lập tức khiến mấy tên đàn ông kia lúng túng. Mấy người đi được một đoạn lập tức bày ra dáng vẻ giả vờ gọi điện thoại rồi quay đầu rời đi. Thẩm Lãng đương nhiên chú ý tới những điều này, nhưng anh cũng không thèm so đo với họ. Chỉ là trong lòng tính toán sau này không có chuyện gì thì sẽ thường tới đây hơn, dù sao thì đám rồi bỏ cũng rất phiền toái. Cách chương